Vô Thượng Sát Thần, chương 2348, Đạo Hỏa Hồng Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh, đối phó thần Hỏa Kỳ Lân, hắn thế nhưng là không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là kiêng kỵ cái kia chí tôn phần thiên viêm mà thôi. Thần Hỏa Kỳ Lân nhường hắn lăn, Tiêu Phàm khăng khăng không lăn, nha tiểu gia không chiếm được chí tôn phần thiên viêm, vậy cũng không thể để cho ngươi lấy được bất quá, hắn trong lòng cũng mười phần khó chịu chí tôn phần thiên viêm, gia hỏa này dĩ nhiên cố ý bại lộ bản thân, muốn để hắn xuất thủ đối phó thần Hỏa Kỳ Lân. Đừng nói hắn Tiêu Phàm vốn ngay ở đánh chí tôn phần thiên viêm chủ ý coi như không phải, hắn cũng không có khả năng bị người lợi dụng, nhất là bị một đoàn hỏa diễm lợi dụng. Thần Hỏa Kỳ Lân nghe được Tiêu Phàm lời nói, lên cơn giận dữ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Được rồi, ta người này, không thích bị người lợi dụng. Đột nhiên Tiêu Phàm cười ha ha, quay người liền hướng lấy nơi xa lao đi. Thần Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy, trong mắt lộ ra vẻ quái dị, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, gia hỏa này dĩ nhiên như vậy thì đi. Nhưng mà chí tôn phần thiên viêm lại là lo lắng, hỏa diễm nộ khiếu hư không, nham tương mặt biển cuốn lên vô số sóng lửa, lại đem Tiêu Phàm bức cho trở về. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này chí tôn phần thiên viêm không hổ là ra đời linh trí thần hỏa, dĩ nhiên còn muốn mượn tay mình đối phó thần Hỏa Kỳ Lân. Chỉ là, nếu như hắn thật giết thần Hỏa Kỳ Lân, chí tôn phần thiên viêm đoán chừng trước tiên liền sẽ giết hắn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thần Hỏa Kỳ Lân nói. Hỏa Kỳ, cái này hỏa diễm phân ta một nửa, ta với ngươi cùng nhau diệt nó, như thế nào? Thần Hỏa Kỳ Lân nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bất quá vẫn là do dự một cái nói. Hỏa chủng về ta, ngoài ra đều về ngươi. Nói thật thần Hỏa Kỳ Lân thật đúng là sợ Tiêu Phàm lưu ở nơi này, làm trễ nải nó thôn phệ chí tôn phần thiên viêm. Hiện tại đáp ứng Tiêu Phàm, chí ít cũng có thể lấy được chí tôn phần thiên viêm hỏa chủng, về phần Tiêu Phàm, quay đầu bản thân đột phá, lại giết hắn đoạt hồi hỏa quả cũng không muộn. Chí tôn phần thiên viêm nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc mãnh liệt tứ phương, từng đoàn đáng sợ tử sắc hỏa diễm, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi, ngập trời hỏa diễm trải rộng toàn bộ không gian. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở thần Hỏa Kỳ Lân sau lưng, quả nhiên, cái kia hỏa diễm vội vàng ngừng, không dám tới gần thần Hỏa Kỳ Lân. Sau đó, Tiêu Phàm triệu hồi ra vô tận chi hỏa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ngoại vi tử sắc hỏa diễm. Thần Hỏa Kỳ Lân ánh mắt lập lòe, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng nắm giữ như thế bá đạo hỏa diễm, mặc dù hắn không muốn đem phía sau lưng giao cho Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, nó cũng chắc chắn Tiêu Phàm không dám giết nó. Nếu không mà nói, chí tôn phần thiên viêm là khẳng định sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Nghĩ tới cái này, thần Hỏa Kỳ Lân cũng trở lên lớn gan lên, lách mình liền hướng lấy chí tôn phần thiên viêm đánh tới, muốn nuốt vào tôn này vương miện. Chí tôn phần thiên viêm cũng bạo khởi, đáng sợ khí thức mãnh liệt tứ phương, chung quanh núi đá đều run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời, không gian bạo loạn vào chập choạng. Tiêu Phàm không ngừng lùi lại, tại hắn quanh thân, hiện lên nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy hiện lên thuận thời châm xoay tròn, điên cuồng rút ra chí tôn phần thiên viêm tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận chi hỏa nhảy cẫng hoan hô, đều là hỏa diễm, nhưng chí tôn phần thiên viêm có thể so sánh hắn cao nhất phẩm giai, đối với nó tới nói, cái này không thể nghi ngờ là vật đại bổ, lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, bản thân trước đó còn lo lắng chí tôn phần thiên viêm bắn ngược, hiện tại lại có thần Hỏa Kỳ Lân cho hắn ngăn chặn chí tôn phần thiên viêm bản thể, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Có chỗ tốt không được, đó là vương bát đản. Chờ nuốt vào cái này chí tôn phần thiên viêm, quay đầu lại nghĩ biện pháp giết chết cái này thần Hỏa Kỳ Lân. Tiêu Phàm trong lòng cũng đang trầm ngâm lấy, mặc dù hắn không biết Hỏa Kỳ cùng cái này thần Hỏa Kỳ Lân ở giữa là quan hệ thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được thần Hỏa Kỳ Lân đối với hắn sát ý, Tiêu Phàm tự nhiên không thể buông tha nó. Nhìn thấy nơi xa thần Hỏa Kỳ Lân cùng chí tôn phần thiên viêm giao thủ, Tiêu Phàm cũng là một trận kinh ngạc, để cho hắn vô cùng kiêng kỵ chí tôn phần thiên viêm, ở thần Hỏa Kỳ Lân thủ hạ dĩ nhiên chỉ có trốn tránh phần. Thần Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên thật có áp chế chí tôn phần thiên viêm thủ đoạn. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi sáng lên, nếu như bản thân lấy được thần Hỏa Kỳ Lân năng lực, vậy sau này vô tận chi hỏa mạnh lên, chẳng phải là mười phần buông lòng. Theo lấy cuồn cuộn chí tôn phần thiên viêm tàn diễm tràn vào thể nội, Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân dĩ nhiên cũng đang phát sinh rất lớn biến hóa. Hắn tâm thần vội vàng chìm vào thể nội, nhưng hắn kinh ngạc là cái kia màu đen vòng xoáy rốt cuộc lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy ở thu nhỏ. Bất quá, hắn câu thông hắc sắc vòng xoáy lực lượng, lại là đang không ngừng tăng cường, thôn phệ hỏa diễm lực lượng cũng càng lúc càng nhanh. Đúng rồi, ta không là còn có đạo hỏa hồng lô điển sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì? Một thoáng thời gian, hắn không chút do dự vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, ở hắn đỉnh đầu, một cái to lớn hỏa diễm động thiên phù hiện. Hỏa diễm động thiên trung ương cũng đã biến thành đen kịt, mặc dù cảm thụ không đến bất luận cái gì nhiệt độ nhưng cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Mà vô tận động thiên ngoại vi, lại là phát ra cực nóng sóng lửa khí thế kinh người. Nơi xa thần hỏa kỳ lân tựa như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Tiêu Phàm vị trí trông lại, hoảng sợ nói. Cái này chẳng lẽ là đạo hỏa hồng lô, chí tôn phần thiên viêm bản thể cũng là không ngừng rung động, không biết là kích động vẫn là kinh hãi. Nó thừa dịp thần hỏa kỳ lân thất thần một sát na kia, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Đồng thời, nham tương mặt biển vô số nham cột nước cuốn lên, ngăn khuất thần hỏa kỳ lân trước người. Dừng lại, thần hỏa kỳ lân quá sợ hãi, móng vuốt phun ra, đem cái kia nham tương cột nước đập tan, không muốn sống đồng dạng nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, triệu hồi ra vô tận động thiên, chỗ nào biết rõ chí tôn phần thiên viêm dĩ nhiên hướng hắn đánh tới. Hắn không chút do dự chém ra một kiếm, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem cái kia đầy trời hỏa diễm toàn bộ đều xé rách mà ra, nhưng mà hỏa diễm ở vòng qua kiếm khí sau đó, lại dung hợp đến một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc cái kia một tôn tử sắc phương miện cũng đã đi tới hắn trước người, bất quá không có nhào về phía Tiêu Phàm, mà là nhằm vào không tận động thiên bên trong. Đi ra cho ta, chấm, thần hỏa kỳ lân phẫn nộ gào thét móng vuốt bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm xé rách mà xuống. Ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm phẫn nộ vô cùng, một kiếm thẳng hướng thần hỏa kỳ lân, hắn còn tưởng rằng chí tôn phần thiên viêm cùng thần hỏa kỳ lân liên thủ đối phó hắn đây. Bởi vì hắn giờ phút này vận chuyển vô tận động thiên, lại là phát hiện vô tận động thiên không thế nào nghe hắn sai xử. Phốc một tiếng, thần hỏa kỳ lân móng vuốt bị Tiêu Phàm một kiếm chém vỡ, hóa thành vô số hỏa diễm kích xạ tứ phương, hắn nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tốt, danh con, ngươi dĩ nhiên cùng chí tôn phần thiên viêm liên thủ đối phó bản tọa không giết ngươi không thể. Cùng chí tôn phần thiên viêm liên thủ, Tiêu Phàm đầu một trận choáng váng, hắn căn bản là không biết rõ chuyện gì xảy ra, không phải các ngươi liên thủ đối phó ta sao? Đừng giả bộ làm cái gì đều không biết ngươi lại là hỏa vực nhất tộc còn muốn gạt ta. Chấm, thần hỏa kỳ lân nhe răng trợn mắt nói, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiểu gia đường đường nhân tộc không phải cái gì hỏa vực nhất tộc. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, thần hỏa kỳ lân hắn căn bản không sợ, hiện tại chỉ muốn như thế nào đối phó chí tôn phần thiên viêm. Hừ, ngươi nếu không phải hỏa vực nhất tộc như thế nào nắm giữ hỏa vực truyền thừa người mới có thể nắm giữ đạo hỏa hồng lô. Thần hỏa kỳ lân giọng căm hận nói, hắn hận bản thân, vừa mới liền không nên tin tưởng Tiêu Phàm. Đạo hỏa hồng lô, Tiêu Phàm cau mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn không tận động thiên một cái, chẳng lẽ cái này vô tận động thiên thực sự là cái gì đạo hỏa hồng lô? Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới cái gì, trong lòng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là tu luyện đạo hỏa hồng lô điển nguyên nhân? Chết đi cho ta, chấm, thần hỏa kỳ lân cũng không muốn cùng Tiêu Phàm tốn nhiều miệng lưỡi, nó hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, đoạt lại chí tôn phần thiên viêm. Hừ, tiểu gia sợ ngươi hay sao? Tiêu Phàm nhìn thấy thần hỏa kỳ lân dây dưa không ngớt tức khắc cũng phẫn nộ, đáng sợ sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Cách chương.